Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, người này liệt mặt đường giáo sư không trị được. Cảm tạ Dư, Dư viện trưởng, Điền Bằng nghe vậy gắn bó không rõ địa cảm tạ nói. Mong ước người có thể sớm ngày khang bình phục, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt, chuyện công việc trước tiên thả vừa để xuống, không cần lo lắng. Dư Cảnh Liên viện trưởng đứng dậy tự mình đem Điền Bằng đưa ra văn phòng. Điền Bằng rời phòng làm việc của viện trưởng liền lập tức chạy đi tỉnh bệnh viện Đông Y. Bất quá đường giật viễn ngày đó hào đã treo hết, chỉ có thể treo ngày thứ hai. Điền Bằng thân là Đại học Giang Nam phó giáo sư, giao thiệp vẫn phải có. Lập tức tìm tỉnh bệnh viện Đông Y người quen biết muốn dựa vào quan hệ nhìn xem có thể hay không. Chen ngang, kết quả cái trò này ở trung nội khoa căn bản không thể thực hiện được. Phải đăng ký dự hẹn, đem Điền Bằng cho buồn giàu không được. Điền Bằng lại nơi nào biết, có Cát Đông Húc vị đại nhân vật này tọa chấn. Ai dám ở trung nội khoa chơi cái trò này? Bất quá Điền Bằng phiền muộn thuộc về phiền muộn. Cũng từ người quen biết nơi đó nghe được không ít liên quan với đường giật viễn y thuật sự tích. Đồng thời còn biết đường giật viễn hôm nay là y học Trung Quốc đại sư cấp nhân vật. Đang dẫn theo một nhánh trung y chuyên gia cùng Phaero quốc Caroline Hoàng gia y học viện U chuyên. Ra hợp tác đánh hạ U nghiên cứu hạng mục. Hiểu rõ những tình huống này sau, Điền Bằng trong lòng nhất thời dấy lên nồng đậm hy vọng. Sáng ngày thứ hai, Điền Bằng cầm ký hiệu đến chạy chữa. Đường giật viễn trung y nội tình vốn liền vững chắc, bây giờ lại được Cát Đông Húc dốc lòng truyền thụ. Rất nhiều ở thầy thuốc khác xem ra là nghi nan tạp chứng. Bây giờ đang ở đường giật viễn đây phản ngược lại thành phổ thông bệnh. Giống liệt mặt, tình huống thông thường nhanh chóng tích cực trị liệu. Một loại một tháng tả hữu cũng là có thể khỏi hẳn. Bất quá đến rồi đường giật viễn trong tay, chỉ cần một hai lần xoa bóp cùng châm cứu là được rồi. Coi như bệnh tình nghiêm trọng một chút, rất đến đã vượt qua 3 tháng cũng không có chuyển biến tốt liệt mặt. Trên lý thuyết đã rất khó hoàn toàn khôi phục bình thường liệt mặt. Đường giật viễn cũng chỉ cần nhiều xoa bóp châm cứu mấy lần, lại hợp với thuốc đông y, trong vòng mấy ngày cũng có thể đem nó chữa khỏi. Vì lẽ đó đường giật viễn gặp Điền Bằng mắc liệt mặt. Mặc dù coi như rất nghiêm trọng ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Cũng không có để ở trong lòng, mà là lòng tin 10 phần nói. Ngươi không cần lo lắng, liệt mặt là so với khá thường gặp bệnh. Ngươi liệt mặt mặc dù có chút nghiêm trọng, bất quá ngươi tới ta đây tương đối sớm. Ta cho ngươi xoa bóp cùng châm cứu 2-3 lần. Vấn đề cũng không lớn, tuyệt đại đa số tình huống, bác sĩ nói chuyện đều là hết sức bảo thủ, này nói đến cũng là thầy thuốc một loại tự bảo vệ mình phương thức. Điền Bằng gặp đường giật viễn lại đem lời nói đến mức nhẹ nhàng như vậy chắc chắn. Nhất thời tự tin tăng nhiều, vội vàng hướng hắn nói cảm ơn, sau đó tiếp nhận rồi đường giật viễn cho hắn xoa bóp cùng châm cứu. Tại chỗ cũng không biết là tác dụng tâm lý vẫn là xác thực nổi lên hiệu quả. Điền Bằng cảm giác cả người tốt lắm rồi, liền vui vẻ trở về nhà. Kết quả ngày thứ hai vừa rời giường, phát hiện liệt mặt nghiêm trọng hơn, nói chuyện cũng càng ngày càng mơ hồ cùng khó khăn. Lập tức lửa cháy khẩn cấp điện tiến đến tỉnh bệnh viện Đông Y. Đường giật viễn gặp Điền Bằng liệt mặt không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại tựa hồ càng thêm lợi hại đứng lên, không khỏi lấy làm kinh hãi, lại cho hắn kiểm tra cẩn thận một lần, càng làm Hà Đoan Thụy đám người mời đến, để cho bọn họ tham dự chẩn đoán. Kết quả bọn họ chẩn đoán cùng hắn là nhất trí, đều cho rằng đường giật viễn phương pháp trị liệu không có sai lầm. Đường chủ nhiệm, ngài không phải nói ta đây bệnh hết sức bình thường, cho ta xoa bóp cùng châm cứu 2-3 lần, liệt mặt là có thể khỏi hẳn sao? Gặp Đường Giật Viễn đám người không có thương lượng ra lý lẽ gì đến. Điền Bằng gấp đến độ đều muốn khóc, nói chuyện càng ngày càng không lưu loát hàm hồ. Bất quá ngược lại không có dám giống chữa bệnh náo giống như gây sự. Đường Giật Viễn nhưng là y học Trung Quốc đại sư. Đừng nói trong tỉnh lãnh đạo đại đa số đều biết. E sợ kinh thành bên kia cũng nhận thức không ít người. Điền Bằng nói thế nào cũng là một vị phó giáo sư. Điểm ấy nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Khái khái, theo lý mà nói xác thực là như vậy. Người này loại liệt mặt ta gần nhất cũng không ít trị liệu chưa từng xuất hiện người tình huống. Như thế, Đường Giật Viễn hôm qua ngày mặc dù không có bảo đảm, nhưng dứt lời càng nói tới tương đối đầy. Bây giờ bị Điền Bằng hỏi lên như vậy, nhất thời có chút lúng túng. Vậy ta đây là chuyện gì? Điền Bằng nghe vậy càng ngày càng gấp gáp. Hắn cũng không nghi ngờ Đường Giật Viễn. Nói thế nào hắn chính là y học Trung Quốc đại sư. Lại có nhiều như vậy cái khác bác sĩ ở đây. Hắn khẳng định là không có khả năng trợn tròn mắt nói mạnh miệng. Điền tiên sinh, ngươi không nên gấp gáp. Như vậy, ta cho ngươi thêm một hào. Buổi chiều tới phiên ngươi một chuyến. Đường Giật Viễn nhìn Điền Bằng cái kia càng ngày càng mặt nhăn nhó. Trong lòng vừa băn khoăn vừa sợ kỳ tại sao chính mình bách phát bách trúng phương thức trị liệu sẽ mất đi hiệu lực. Ngẫm lại buổi chiều Cát Đông Húc sẽ đến bệnh viện, liền kiến nghị hắn chiều trở lại. Điền Bằng gặp Đường Giật Viễn nói như vậy, hắn cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi về trước. Đến rồi buổi chiều, Điền Bằng liền lại tới rồi tỉnh bệnh viện Đông Y. Nói đến cũng khéo, Cát Đông Húc buổi chiều đến tỉnh bệnh viện Đông Y vừa vặn chậm một chút. Trở lại văn phòng thay đổi bạch đại quái. Đi tới chuyên gia phòng mạch cửa chuẩn bị đẩy cửa ra đi vào. Thấy được cầm ký hiệu đang chờ ở bên ngoài Điền Bằng. Làm Cát Đông Húc nhìn thấy Điền Bằng thời gian. Điền Bằng cũng nhìn thấy Cát Đông Húc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điền Bằng rất là giật mình nhìn một thân áo choàng dài trắng Cát Đông Húc. Rất kỳ quái đúng không? Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó nhìn sang cái kia mặt nhăn nhó. Nói, ngươi có thể đi về. Ngươi này liệt mặt Đường giáo sư không trị được. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Ngươi, Điền Bằng những này ngày bởi vì liệt mặt nguyên nhân. Tâm tình vốn là hết sức buồn bực, gặp Cát Đông Húc lại ở trước mặt hắn tùy tiện, nhất thời tức được nổi trận lôi đình, chỉ vào Cát Đông Húc liền mắng nói, chỉ tiếc hắn liệt mặt lợi hại, lúc mắng người mồm miệng không rõ, vẻ mặt quái dị, xem ra đúng là đặc biệt buồn cười, giống tên hề giống như, ta có tư cách gì? Ta đương nhiên có tư cách. Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, sau đó đẩy cửa ra phòng cửa. Cát Đông Húc vừa đẩy cửa ra đi vào, bên trong người mắc bệnh vừa vặn kết thúc đi ra. Điền Bằng gặp bên trong người mắc bệnh đi ra, cũng là không lo được hướng về Cát Đông Húc phát hỏa. Vội vã cũng theo vào cửa phòng. Phòng mạch bên trong hôm nay cùng ngày hôm qua Điền Bằng đến khám bệnh thời gian không giống nhau. Ngồi không chỉ là Đường Giật Viễn, còn có cái khác vài vị trung y. Bọn họ không biết Cát Đông Húc cùng Điền Bằng nhận thức. Gặp Điền Bằng theo đuôi Cát Đông Húc đi vào liền không tốt đứng dậy cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Bất quá hai mắt đều là đột nhiên sáng ngời, toát ra một vệt chờ mong. Đến rồi bọn họ bây giờ như vậy y thuật, gặp phải Điền Bằng như vậy bọn họ không giải quyết được ca bệnh. Đối với bọn hắn mà nói vừa lúc là một cái học tập cơ hội thật tốt. Cát Đông Húc cái gì cũng chưa nói. Chỉ để ý đi tới Hà Đoan Thụy chủ nhiệm bác sĩ bên cạnh ngồi xuống. Hà Đoan Thụy ở nửa năm trước vẫn là phó chủ nhiệm bác sĩ. Chẳng qua hiện nay đã thăng cấp thành chủ nhiệm chuyên gia. Điền Bằng gặp Cát Đông Húc cái này Đại học Giang Nam Sinh vật học Tài nguyên học viện sinh viên năm. thứ hai đại học Đĩnh Đạc đi ngồi ở một vị chủ nhiệm bác sĩ bên cạnh. Trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, bất quá lúc này lại cũng không kịp nhớ suy nghĩ sâu sắc. Càng không lo được tìm hắn tính sổ, mà là vội vàng hướng Đường Dật Viễn hơi khom người. Đường giáo sư lại muốn làm phiền ngài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.